Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chân thực chiến lợi phẩm. Mặt trời mọc, mới một ngày bắt đầu. Xích Phương thị các tộc nhân bắt đầu hướng Sùng Dung cứ điểm, sau đó hoang dã tụ tập tới. Tam Miêu tù binh an bài bên trên, dường như Trung Nguyên có rồi những phương pháp khác, cho nên tạm thời còn không hề rời đi. Nghe nói Đại Vu sư đã biết rõ, thế nhưng còn không có nghe hắn nói tỉ mỉ. Có một ít bộ tộc rất hiếu kỳ, có một ít bộ tộc nhưng là không quan trọng. Chủ đề quay lại đến tế tự bên trên, tiến đánh Tam Miêu vốn là đại thắng, hẳn là cho long trọng tế tự. Thế nhưng hiện tại thời gian, nếu như không mau đi trở về, như vậy thì không đuổi kịp năm thứ ba đại xuân canh. Mùa đông là chuẩn bị cẩn thận thời kỳ, mùa xuân chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa, nhanh chân mà lại cấp tốc trở về. Cho nên, tại giản đơn tế tự một phen sau đó, Tuân Sơn thị đại vu sư ngợi khen rất nhiều bộ tộc anh dũng cống hiến, không có làm quá nhiều rườm ra tế tự hành vi cùng nghi thức. Bất quá cuối cùng, hợp sướng vẫn là phải hợp sướng. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Chiến tranh tại sau khi thắng lợi, nhưng là hai cái đều phải chiếm được. Thế nhưng tại ăn no cơm loại này vấn đề trọng đại trước mặt, vẫn là phải là cầy cấy sự tình nhường một chút nói. Kia Tam Miêu hạng người, không giàu lấy lân cận, lợi dụng xâm phạt, chấm ngoặc kép, Đại Vu sư bắt đầu tiến hành hợp sướng trước đó tế từ niệm tụng. Đại khái ý tứ chính là, Tam Miêu đám này liên minh bộ lạc, mình không thể trở nên giàu có, ngược lại đi trách cứ hắn hàng xóm, thế là vận dụng võ lực đi công kích, là ngu xuẩn mà lại chú định thất bại. Nên như thế tế từ thì tế từ. Đại khái ý tứ tựa như là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo một dạng. Kỳ thực khi một kẻ tàn ác bị đánh giá như thế thời điểm, đã nói rõ hắn làm rất nhiều thành công chuyện ác. Cuối cùng cái gọi là ác báo, nếu như không phải thật sự có khí vận tại sói mòn, như vậy thì chỉ có thể nói là hắn quá mức chủ quan. Người không thể điên cuồng, điên cuồng tất có tai, đều là tự mình tìm đường chết. Nhu kỳ thủ, nghiêm khắc, nhu kỳ vĩ, keo kiệt, vô dân mà động, mất ứng mà làm, có vẫn tự thiên, chí không liều mình. Đại Vu sư hướng tất cả mọi người hát tụng ca dao. Thế là mọi người cũng đi theo hát, Vân Tái đồng dạng đi theo hát. Đây là một bài hát ca tụng, lội nước qua sông mà làm ướt đầu, lội nước qua sông mà làm ướt chân, đầu là bắt đầu, bọn họ chạy tới, chúng ta liền hung hiểm, đuôi là cuối cùng, bọn họ chạy tới, chúng ta liền gặp nạn. Thế là không có người gào thét, mọi người tự phát hành động, thế là không có người đáp lại, mọi người tự phát lao động. Đối với chúng ta tới nói, địch nhân vẫn như cũ giống như trên trời rơi xuống vẫn thạch một dạng cường đại. Nhưng chúng ta chí không thể cúi đầu, dù là bỏ qua tính mệnh cũng phải ngăn trở bọn hắn. Tại thượng cổ niên đại, ca dao còn không có càng thêm phức tạp cắt hung ý nghĩa. Chỉ là đơn thuần xem như lưu truyền rộng lớn bao la ca mà tồn tại. Giản đơn chiến ca, phức tạp chiến ca, hay hoặc là thắng lợi cùng bội thu ca dao. Thế là mọi người đang hát, tuế nguyệt đang lặng lẽ chảy xuôi. Khi giản đơn đại tế tự tiến hành đến giản dị người cuối cùng phân đoạn lúc, Đại Vu sư đem đoạt lại đến dê bò phân phát đi xuống. Mà có bộ tộc chiến sĩ nhưng là có chút mộng. À, không phải giết một cái. Tiếp đó các thủ lĩnh phân phát một miếng thịt, ăn hết sau đó, để bày tỏ thị đối với chiến đấu thắng lợi ca tụng sao. Chiến sĩ nghi vấn không chỉ xuất hiện tại một cái địa phương, mà Đại Vu sư lúc này mở miệng. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tuân Sơn Đại Vu sư rất ít bị người trông thấy, xưa này đều như thiên thần một dạng cao cao tại thượng. So sánh Xài Tang Sơn Đại Vu sư, Tuân Sơn Đại Vu sư thân phận cùng nguồn gốc càng lớn, cho nên rất nhiều người đều kính sợ hắn. Thế là ở thời điểm này, mọi người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Tế tự là nghiêm túc sự tình. Hừ, không cho phép trâu đầu ghé tai. Bởi vì dê bò hiện tại là trọng yếu sức lao động. Nơi này còn có cái nào bộ tộc không có lấy đến Xích Phương thị chiếc cày. Các ngươi Mộc công sư cũng nhanh nhanh đi học, người ta đã muốn tại năm thứ ba dùng tới vật này. Nếu như các ngươi còn chưa dùng tới, kia đến năm lương thực không đủ ăn, vạn nhất Quý Ly quốc lại phát hồng thủy, các ngươi có thể không chịu nổi. Có một ít tiểu bộ tộc vu sư bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn trước đó đúng là nhìn thấy chính mình hàng xóm bộ tộc dùng một chút kỳ quái đồ vật, không nghĩ tới những món kia là Nam Khâu xuất phẩm, phương Nam nông thôn hợp tác xã, cũng không phải là toàn bộ bộ tộc đều gia nhập, đại bộ phận bộ tộc tại hợp tác xã bên trong, mà Mâu Hồng thị lần trước nói muốn lật đổ nông thôn hợp tác xã, cũng là bởi vì trừ hắn ra còn có một chút bộ tộc không có gia nhập. Bất quá bây giờ, Ngưu thôn dẫn đầu làm phản, Liền Châu đều lên hiến dùng, cũng liền không tồn tại cái gì phản hợp tác xã liên minh. Châu lôi kéo cày, đất liền có thể rất nhanh cày cấy tốt, mà lại năm tới hạt giống sinh trưởng cũng xa xa so các ngươi tùy tiện gieo hạt muốn tới tốt. Không có chiếc cày bộ tộc, mau mau đi học tập thế nào chế tạo, Tuế Nguyệt là sẽ không chờ các ngươi. Hồng thủy cung tai nạn, nói đến là đến, những này dê bò lợn, có một bộ phận muốn cho phía trước Bạo Sơn, Chân Lang, còn có Dương Đế Sơn người già trẻ em tiến hành khai khẩn cây cấy. Bọn hắn muốn ở chỗ này trùng kiến gia viên, hoặc là một lần nữa trở lại cố thổ, đều cho phép chính bọn hắn đi. Còn dư lại một bộ phận, tắc thì xem như chúng ta chiến lợi phẩm, còn có một bộ phận cho Trung Nguyên, cho Bách Việt, cho Đông Di, chấm ngoặc kép, cho nên kỳ thực tính được cũng không có bao nhiêu đồ vật. Bởi vì Tam Miêu cướp giật những vật này sau đó, liền bắt đầu ăn, sau này trên đường mang tới, tại Đại Man thị tộc trưởng bỏ mạng chạy trốn sau đó, trông coi chăn nuôi đất Tam Miêu chiến sĩ, lập tức liền bị phương Nam các chiến sĩ bắt sống, mà những này dê bò cũng xem như chiến lợi phẩm, mặc dù đã còn thừa không nhiều, ba nhà dùng chung một con trâu a, kia ta vì sao không đi công điền thuê đâu? Có tham gia hợp tác xã bộ tộc nhìn thấy ba nhà bộ tộc tài trí đến một con trâu, lập tức cũng có chút không cao hứng. Thế nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể âm thầm trong lòng bên trong lẩm bẩm. Nhưng mà đại vu sư tiếp xuống nói, lợn tương đối nhiều một chút, nhiều bức ít một chút, dựa theo từng cái bộ tộc cống hiến đến phân phối. Chấm ngoặc kép, cái kia nói thầm trong lòng chiến sĩ lập tức liền giờ khóc giờ cười. Được. Xem ra mình chỉ có thể phân đến một con lợn. Lúc này mọi người liền bắt đầu oán trách. Bất quá không phải oán trách phân phối, mà là oán trách Tam Miêu. Đám này ra hỏa, thật sự là nghèo rớt mồng tơi a. Trách không được muốn tới chỗ đánh người cướp bóc. Mấu chốt là đoạt người còn như thế nghèo. Thật sự là nguyệt quang tộc. Không còn liền đi đoạt thôi. 800 dặm động đình hồ 18 vạn hảo hán. Các ngươi sợ là không biết trước đây thật lâu cũng có một cái tượng các ngươi như thế ra châu bộ tộc, gọi là bốn bộ thị. Sau này bị một người đơn thương độc mã tiêu diệt, Xích Phương thị phân đến một con trâu. Mặc dù Xích Phương thị hiện tại đã có bầy đại hủy, thế nhưng đây là dựa theo tác chiến ưu tiên cấp đến phân phối. Vân Tái mặc dù là bị động phòng ngự, nhưng cũng đúng là đả thương cửu Lê thị tộc trưởng. Cho nên dựa theo công lao, một con trâu là chạy không thoát. Mặc dù phương Nam các chiến sĩ khác cũng tại trong lô cốt khi xạ thủ, thế nhưng Xích Phương thị người cũng tại. Cho nên những công lao này đều hòa nhau. Trâu lớn cúi đầu, mà Vân Phữ bọn hắn nhưng là thấp giọng gieo hò. Nghẹn đến rồi năm thứ ba, cuối cùng có một đầu chính mình nghiêu. Không cần lại mượn, trước lúc này trâu đều là từ Mâu Hồng thị nơi đó làm ra thuê châu. Chân chính thuộc về chính chúng ta châu tới rồi. Nên như thế, niềm vui ngoài ý muốn là bởi vì sau này Vân Tái thả nước đập quyết sách có công lao, cho nên liền ngoài định mức điểm một con heo. Cái này heo cũng không phải là chiến lợi phẩm bên trong, mà là chính Tuân Sơn thị lấy ra. Tuân Sơn chăn nuôi nghiệp cũng được, bởi vì cùng phương xa tại Đại Hà biên giới Ly Sơn thị quan hệ không tệ, cho nên thường xuyên đi nhập khẩu lợn giống cái gì. Nên như thế xài Tang thị cũng giống như vậy. Hừ hừ, Heo tự hồ là sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Đại Vu sư có lẽ là lo lắng chiến lợi phẩm không đủ phân phối, cho nên còn cố ý chính mình rút hầu bao. Thế nhưng tại tiểu bộ tộc thoạt nhìn, đây quả thực là đại ân huệ. Bất quá Vân Tái ngược lại là rõ ràng trong lòng. Cái gì a? Đây chính là thu bộ tộc nhân tâm thủ đoạn a. Ngẫm lại một năm hai năm, đại lúc tế tự sau đó, Tuân Sơn muốn thu hoặc nhiều hoặc ít lương thực. Những này lương thực lại có thể đi Ly Sơn thị mua hoặc nhiều hoặc ít heo. Chính Tuân Sơn thị còn có thoa cạn nguyên mảng lớn đất cày đâu. Đúng đúng đúng, các ngươi đều kiếm lời. Tuân Sơn thua thiệt, nằm mộng đâu. Hợp sướng kết thúc về sau, đại vu sư phân phối đồ vật, tìm được Vân Tái, có một ít sự tình phải nói cho ngươi. Tuân Sơn đại vu sư nói, bởi vì Dương Đế Sơn, cùng với Bạo Sơn, Chân Lăng rất nhiều không có người gia viên, cho nên có một ít hài tử, cùng với nhân khẩu, muốn phân phối cho từng cái bộ tộc, các ngươi cầm lợn cùng trâu, vẫn là phải lại làm chút sự tình, chấm ngoặc kép, nên như thế còn có một chút ngoài định mức nhân khẩu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên, gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.